Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Những người cạnh tranh, đêm gió lay động lấy ánh nến, ngọn lửa chập chờn ở giữa, quang ám bất định, liên đới lấy Tần Nhiên trước mắt mặt cũng biến thành lúc sáng lúc tối đứng lên. Trước mắt trên mặt che kín vết sẹo, răng khắp nơi ở giữa, liền tựa như là hợp lại mà thành. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản diện mạo, chỉ có một đạo từ phải ngạch xẹt qua mi tâm đến trái khóe miệng vết sẹo lại là vô cùng rõ ràng. Gương mặt này ngốc trệ tại mở ra cánh cửa ở giữa. Ảm đạm vô quang hai mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nhiên, hết sức làm người ta sợ hãi. Lại thêm những cái kia vết sẹo, càng là lộ ra dữ tợn, làm cho lòng người phát lạnh. Tần Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá gương mặt này, sau đó, trực tiếp đẩy cửa vào, mà gương mặt kia thì là theo Tần Nhiên đẩy cửa, phi tốc chui vào đến trong bóng tối, hô hấp ở giữa biến mất không thấy gì nữa. 3. Ngọn nến rơi trên sàn nhà, trực tiếp dập tắt, cả phòng trước cửa hành lang vị trí, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, nhưng ở phòng khách vị trí, lại truyền tới trận trận xì xào bàn tán. Thanh âm kia mơ hồ không rõ, cho dù là cảm giác đạt tới C Tần Nhiên đều không thể nghe rõ ràng đến tột cùng là đang nói cái gì. Nhưng là, theo Tần Nhiên nhóm lửa trong tay ngọn nến, này tiếng bàn luận xôn xao lại là biến mất không thấy gì nữa. Giống như e ngại ánh sáng, hô, hô, bất quá, lập tức liên tiếp tiếng hít thở lại là tràn ngập tại cả phòng bên trong. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên thêm gần một bộ hành động, trước mặt hắn liền xuất hiện mấy cái màu vàng xanh lá quỷ hòa. Những này quỷ hòa lơ lửng không cố định, phi tốc từ Tần Nhiên trước mặt thông qua, nhưng Tần Nhiên liền tựa như làm như không thấy, giơ ngọn nến, hướng đi phòng khách. Trước mắt phòng khách không lớn, chỉ có mấy cái ghế salon cùng một cái phòng chế lò sưởi trong tường hơi ấm tạo thành. Tần Nhiên chọn lựa một chương sofa ngồi xuống, trong tay ngọn nến đặt ở bên chân, sau đó, cũng là trầm mặc, trừ bỏ ngọn nến thiêu đốt lúc, phát ra, đôm đốp âm thanh bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thanh âm ni trọn vẹn sau mười mấy phút. Một đạo tràn đầy thỏa hiệp thanh âm đàm thoại, từ hành lang một bên vang lên, tốt a, ta thừa nhận ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, một cái ăn mặc phổ thông, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng hai mắt tràn đầy giảo hoạt thiếu nữ giơ một thanh nến đi vào phòng khách. Lập tức, ánh sáng liền tràn ngập trong phòng khách, đối phương trực tiếp chọn lựa Tần Nhiên bên cạnh một chương sofa ngồi vào qua. Sau đó, lấy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tần Nhiên, ngươi không sợ, đối phương hỏi, sợ hãi, tại sao phải sợ, bởi vì cái mặt nạ kia. Vẫn là lau bạch lân phi vũ khí cầu, lại hoặc là ngươi giấu tại cái kia phòng chế lò sưởi trong tường bên trong máy ghi âm. Tần Nhiên quay đầu nhìn trước mắt thiếu nữ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi vậy mà tất cả đều xem thấu. Quả nhiên, không hổ là ta cạnh tranh giả một trong. Nhận thức một chút, ta là Ali, John, đối phương khẽ giật mình. Sau đó, lập tức liền tràn đầy phấn khởi vươn tay, muốn cùng Tần Nhiên nắm tay. Bất quá, Tần Nhiên lại không có chút nào đưa tay dự định. Hắn đánh giá đối phương thủ trưởng, tinh tế trắng nõn, ngón tay thon dài, trên ngón trỏ mang theo một chiếc nhẫn. Tại ánh nến dưới, chiếc nhẫn kia bên trong, lóe ra không giống nhau lộng lẫy, có chút ướt át cảm giác, phía trên là cường lực nhựa cây. Tần Nhiên hỏi, thật sự là minh duệ quan sát. Ali, John không có chút nào bị phát hiện sau xấu hổ, tâm thần bất định, mà chính là lộ ra một cái tràn đầy thanh xuân sức sống nụ cười. Xa hơn so trước đó nhỏ hơn gây nên ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Tựa hồ là muốn đem Tần Nhiên xem thấu, mà Tần Nhiên thì là không thèm để ý chút nào đối phương quan sát. Trực tiếp đứng lên, dựa theo nguyên bản kế hoạch, bắt đầu kiểm tra cả tòa kiến trúc. Cả tòa kiến trúc chia làm thượng hạ hai tầng, từ dựa vào phòng khách một bên thang lầu kết nối lấy thượng hạ hai tầng. Một tầng có hành lang, phòng khách, nhà bếp, thư phòng cùng một cái thông hướng hậu hoa viên môn. Tần Nhiên uốn éo một cái cánh cửa kia nắm tay, hoàn toàn dỉ chết, đi lên lầu 2, thì là một gian phòng ngủ cùng 3 gian phó phòng ngủ. Cùng một cái sân thượng môn có thể mở ra, mà đứng tại trên sân thượng làm theo có thể sau khi thấy hoa viên hết thảy. Đó là một cái không lớn hậu hoa viên, chỉ có một cái bồn hoa cùng 10 cái chậu hoa, bên trong thực vật tại thiếu khuyết người quản lý về sau. Đã sớm khô héo, lại thêm đồng dạng bị bằng sắt hàng rào vây quanh, liền tựa như một tòa tử tù lồng, không có sinh cơ, bất quá, một cái hẳn là tầng hầm cửa vào xuất hiện ở trong mắt Tần Nhiên. Đến gần kiến trúc chủ đạo một bên, nếu như không phải leo lên sân thượng, hoặc là đi vào bên ngoài gian phòng tìm kiếm lời nói, căn bản sẽ không phát hiện. Tần Nhiên quay người đi xuống lầu 2. Hướng về tầng hầm cửa vào đi đến, mà lúc này đây, một mực theo sau lưng Tần Nhiên Ali, dồn nhịn không được nói ra, nơi đó không có cái gì, đã không có vị kia thông linh người, bé gái cơ lây cho chúng ta lưu lại tin tức. Cũng không có nó cạnh tranh giả, ta đến bây giờ đều không hiểu trận kia khảo nghiệm là cái gì. Người biết không, Ali, dồn vừa nói một bên nghi hoặc nhìn về phía Tần Nhiên. Hy vọng đạt được một đáp án, Tần Nhiên đương nhiên biết trận này khảo nghiệm là cái gì. Lúc trước, hắn đã phát hiện một số manh mối trọng yếu. Bất quá, Tần Nhiên cũng sẽ không cáo chi Ali, John, phải biết, đây chính là quan hệ đến hắn là không có thể trở thành thông linh người, bé gái cơ lây trợ thủ. Quan trọng, nếu như trở thành thông linh người, bé gái cơ lây trợ thủ không có quan hệ gì với chủ tuyến nhiệm. Vụ lời nói, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy, chỉ khi nào liên quan đến chủ tuyến nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Liền không phải do Tần Nhiên không coi trọng, mà lại, đối với cùng là cạnh tranh giả Ali, John, Tần Nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, Tần Nhiên cước bộ không ngừng đi đến dưới đất thất lối vào. Mở ra nghiêng theo tại kiến trúc chủ đạo trên vách tường môn. Một thanh hướng phía dưới cái thang xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Giơ lên ánh nến Tần Nhiên mang theo cảnh giác đi xuống. Một mặt là cảnh giác trong tầng hầm ngầm có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mà ni một mặt khác là cảnh. Giác Ali, John, bất quá, thẳng đến Tần Nhiên hoàn toàn dưới đến trong tầng hầm ngầm. Ali, John đều không có cái gì dị thường cử động, mà tầng hầm cũng như đối phương nói. Không có cái gì dị thường, trống rỗng, đã không có thông hướng kiến trúc chủ đạo môn, cũng không có bày thả bất kỳ vật gì, ngươi hẳn là lựa chọn tin tưởng người khác. Khi Tần Nhiên trở về mặt đất về sau, Ali, John nói như vậy, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ánh mắt lại là lướt qua Ali, John, vô lễ như vậy cử động, để Ali, John chau mày, bất quá. Lập tức, nàng liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Có tân nhân đến, Ali, John nói, trên mặt liền hiển hiện trò đùa quái đản nụ cười. Sau đó, bước nhanh hướng về tiến vào kiến trúc chủ đạo cửa phòng chạy tới. Bất quá, rất nhanh, một tiếng kêu đau liền xuất hiện tại Ali, John trong miệng. Khi Tần Nhiên đi tới lúc, đã thấy Ali, John bị một người trung niên nam tử lắc lắc cánh tay té quỵ dưới đất. Ali, John cũng nhìn thấy Tần Nhiên, vô ý thức liền muốn kêu cứu, nhưng lời đến khóe miệng, Ali, John mới đột nhiên phát hiện, nàng thậm chí vẫn không biết Tần Nhiên tính danh, có thể trên cánh tay đau đớn, lại nhắc nhở lấy Ali, John nàng nhất định phải kêu cứu, không phải vậy lời nói, nàng cánh tay liền muốn đoạn, ngay tại Ali, John chuẩn bị trực tiếp mở miệng thời điểm. Nàng trên cánh tay đau đớn bỗng nhiên biến mất, cái kia chật ở nàng cánh tay nam tử đã hướng về Tần Nhiên phóng đi. Nhưng nam tử kia sau một khắc liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một thanh ngân sắc súng lục xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Chỉ thẳng vào hắn, ngươi là ai? Tần Nhiên hỏi, Di Lê Chi, thu đến thông linh người, bé gái cơ lây thư mời lại tới đây. Ta cũng không phải là có ý công kích vị nữ sĩ này. Là nàng trước biểu hiện ra ác ý, đối mặt với súng ống. Đối phương rất là phối hợp giơ hai tay lên nói ra. Ta xưng hô này vì trò đùa quái đản. Ali, John So còn tại phạm đau cánh tay. Căm tức nhìn Di Lê Chi. Đó cũng là ác ý. Di Lê Chi, nhấn mạnh, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tân Nhiên. Ăn mặc một thân lễ phục Di Lê Chi. Bởi vì giơ cao lên hai tay, bả vai, chỗ cổ áo lôi kéo để hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không dám buông xuống hai tay. Bởi vì, hắn vô pháp cam đoan Tần Nhiên sẽ không mở thương. Bị Tần Nhiên cầm thương chỉ trong nháy mắt liền đứng thẳng lên lông tơ. Để hắn hiểu được, Tần Nhiên rất khó dây vào. May mắn là, sau một khắc, Tần Nhiên thu hồi thương. Cái này khiến Di Lê Chi dài thở phào. Các người cũng là thu đến thông linh người, bé gái cơ lây thư mời lại tới đây. Di Lê Chi hỏi, chúng ta là người cạnh tranh giả. Yên tâm đi, có chúng ta tồn tại, ngươi là không thể nào trở thành thông linh người, bé gái cơ lây trợ thủ. Ali, dồn nộ khí chưa tiêu nói ra, đồng thời, đem Tần Nhiên kéo vào đến trận doanh mình bên trong, bắt đầu cáo mượn oai hổ. Cái này có thể không nhất định, ta đối đặc thù tình huống thế nhưng là 10 phần am hiểu. Trung niên nhân Di Lê Chi, kiêng kỵ nhìn một chút Tần Nhiên. Bất quá, lập tức lòng tin tràn đầy nói ra, tự mãn nhưng là sẽ đưa tới thất bại. Ali, John chào phúng lấy, không biết tự lượng sức mình cũng giống như thế. Di Lê Chi, cười nói, mà Tần Nhiên làm theo không có hứng thú nghe hai người lẫn nhau chào phúng. Hắn ánh mắt nhìn về phía cửa sắt chỗ, một bóng người từ mở ra ngoài cửa sắt đi tới, toàn thân kiện hàng tại áo khoác bên trong. Hắc sắc mũ dạ dưới là bị tầng tầng băng vải bao vây lấy mặt. Chỉ lộ ra hai mắt, lỗ mũi cùng miệng, đối phương vừa xuất hiện, liền đem Ali, John, Di Lê Chi, chú ý lực hấp dẫn tới. Thật có lỗi, ta từng chịu đựng một lần nghiêm trọng hỏa hoạn, cho nên trở thành bộ dáng này. Ta là thu đến thông linh người, bé gái cơ lây thư mời mà đến. Các ngươi... Khàn khàn khô khốc thanh âm bên trong mang theo hữu hảo. Chúng ta cũng giống như vậy. Ali, John nói, đồng thời lấy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá vị thứ tư cạnh tranh giả. Raoul, các ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Đối phương giới thiệu chính mình. Sau đó, cũng là lại một lần lẫn nhau giới thiệu. Tại Ali, John hiếu kỳ dưới, Tần Nhiên nói ra, 2567 tên. Đối mặt với dạng này một cái dung tên giả, bao quát Ali, John ở bên trong, đều không có người biểu thị kinh ngạc, đối với tiếp xúc đặc thù sự kiện mọi người tới nói. Cái này lộ ra rất bình thường, nói đơn giản, riêng phần mình giới thiệu, cũng đều có thể là dung tên giả, chỉ bất quá, không có giống Tần Nhiên dạng này, khác loại, bị liếc một chút xem thấu a. Bốn người một lần nữa trở lại trong kiến trúc. Tần Nhiên trở về tới phòng khách, lựa chọn trước đó sofa ngồi xuống qua, mà Di Lê Chi, Raoul làm theo lại một lần tái diễn Tần Nhiên động tác. Dù cho Ali, John đem trước đối Tần Nhiên nói chuyện còn nói một lần cũng giống như vậy. Cái này khiến Ali, John dị thường tức giận, đáng giận, chẳng lẽ các ngươi đều không có học qua nên như thế nào qua tin tưởng người khác sao? Tức giận Ali. John tức giận bất bình nói ra, mà vừa lúc này, một tiếng gấp rút tiếng kêu thảm từ trên lầu truyền tới. Tận lực bồi tiếp vật nặng rơi thanh âm ni cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh đồng thời vang. Lên thì là một tràng tiếng gõ cửa, đông đông đông, hết chương.